Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, uy hiếp, chí cao đại đạo khó có thể chạm đến, thanh trì kiếm phái kiếm khách, đại thế chủ tu kiếm đạo nguyên bản là toán kỹ xảo bên trong đại đạo. Khó có thể hiểu được, như vậy bọn họ coi như phụ tu pháp tác, cũng thường thường chỉ là tìm hiểu một ít đường nhỏ. Tỷ như kiếm phong hồng cương nhu ý cảnh, nhưng là Dịch Vân ở tu kiếm đồng thời, còn tu ba cái đại đạo, này cũng làm người ta chấn kinh rồi. Vũ trụ hình thành ban đầu, trước tiên có hỗn độn, sau có âm dương, thời không, Dịch Vân tu đạo, đúng lúc là vũ trụ hình thành ban đầu nhất ba cái đại đạo. Ý thức được điểm này, kiếm bất dịch trong lòng dùng mình, Dịch Vân, ngươi khi đó là có ý lựa chọn âm dương. Thời không, hỗn độn hủy diệt ba cái đại đạo sao? Dịch Vân lắc lắc đầu, tiền bối, vãn bối tu đạo, đều là gặp may đúng dịp, lại chính thích hợp chính mình, liền liền tu đi xuống, vãn bối trước hết tiếp xúc công pháp. Chính là thuần dương công pháp, liền chủ tu thuần dương, sau đó lại tiếp xúc thuần âm công pháp, âm dương bổ sung, thời không công pháp, cũng là như thế. Vãn bối sư tôn, chính là tu tập thời không chi đạo, còn hỗn độn hủy diệt, cũng là gặp may đúng dịp, Dịch Vân nói tới mơ hồ. Nhưng là rơi vào kiếm bất dịch trong tai, nhưng để hắn nhẹ hấp mở miệng hơi lạnh, kỳ thực trả lời như vậy, hắn sớm có dự liệu, một loại võ giả tu đạo, đều không có khả năng lắm chủ động tuyển chọn, mà là thích hợp cái gì, tu cái gì, ở tình huống như vậy. Dịch Vân chậm rãi đi đến một bước này, tựa hồ là trong minh minh thiên ý, người tu võ đến một bước này, đúng là cực hạn, lão phu ngang nhau tu vi dưới cùng ngươi tranh tài, thua ngươi một chiêu, nhưng không kỳ quái, kiếm bất dịch than khổ nói, lời này rơi vào thanh trì kiếm phái đệ tử trong tai, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng, kiếm bất dịch đã tự nhận, thua Dịch Vân một chiêu. Vừa bắt đầu, kiếm bất dịch xác thực khắp nơi chiếm hết thượng phong, nhưng là cuối cùng chiêu kiếm đó, Dịch Vân đánh tan kiếm bất dịch màn kiếm, bất luận kiếm thế, vẫn là pháp tác, đều toàn diện áp chế, kiếm bất dịch chịu thua, nghĩ đến thanh trì kiếm phái thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên bại bởi một tên tiểu bối, mọi người cũng không biết nên làm phản ứng gì, chuyện này quả thật quá ly kỳ. Sư phụ đều nhận thua, kiếm phong hồng nhìn Dịch Vân. Càng là thần sắc phức tạp, liền sư phụ kiếm đạo cũng không sánh bằng Dịch Vân. Hắn cùng Dịch Vân sự chênh lệch càng là dường như lệch trời giống như vậy. Làm cho không người nào có thể sinh ra truy đuổi vượt qua ý nghĩ. Như hắn như vậy thiên tài kiếm đạo, cùng Dịch Vân loại này chân chính yêu nghiệt đứng chung một chỗ. Thật sự là loại đả kích khổng lồ. Lúc này, Kiếm Vô Phong đi tới cười nói, Dịch Vân, người thiên phú siêu tuyệt, khoảng thời gian này, tiểu hữu nếu có thể nhiều cùng chúng ta luận kiếm, ta thanh trì kiếm phái đệ tử kiếm đạo, sợ là đều có thể tiến vào một bước dài, Dịch Vân liền vội vàng nói. Không dám làm, cùng thanh trì kiếm phái các vị luận kiếm, tại hạ thu được rất nhiều chỗ tốt, thực sự rất vui lòng, cùng Kiếm Phong Hồng giao thủ. Để Dịch Vân nắm giữ ngược lại pháp tác dung hợp kiếm chiêu, mà cùng kiếm bất dịch giao thủ, thì lại để Dịch Vân lĩnh ngộ kiếm tâm ni. Dịch Vân những này đột phá, đang cần đại lượng chiến đấu đến củng cố, sâu sắc thêm monster Kiếm Vô Phong mời, chính hợp Dịch Vân ý, như vậy rất tốt, Kiếm Vô Phong nói. Đúng lúc này, Kiếm Vô Phong bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, khá nhanh liền tới. Dịch Vân trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, Kiếm Vô Phong sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay đánh ra một đạo kiếm quang, này đạo kiếm quang bắn vào không trung, tạo nên nước gợn sóng hoa văn, tùy theo, ở trong những văn lộ này xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Đây là Kiếm Vô Phong dùng tu vi của hắn, đem thanh trì kiếm phái đại trận hộ sơn ở ngoài hình ảnh. Hình chiếu đến rồi trong tiểu thế giới bộ. Dịch Vân nhìn thấy, ở tuyết sơn thanh trì bên trên, không trung nhất thời nổi lên một đám người bóng người, những người này trên y phục, đều có thêu màu đen thất tinh, cầm đầu một người trung niên phụ nhân ăn mặc diêm dúa màu đỏ cung trang. Khuôn mặt mỉm cười, khí tức quỷ dị khủng bố, mà ở sau lưng nàng, thình lình theo tên kia Ngọc Hành Thượng Sứ, quả nhiên là Thất Tinh Cung. Dịch Vân ánh mắt chìm xuống, Thất Tinh Cung người, nhanh như vậy cũng đã tìm tới cửa. Hơn nữa người tới, thực lực đều hết sức đáng sợ, tên kia người cầm đầu, e sợ ở Thanh Trì kiếm phái, mặc dù là kiếm bất dịch cũng chưa chắc có thể đối phó. Trung niên phụ nhân kia chỉ sợ sẽ là Thất Tinh Cung phó cung chủ Liễu Như Ý. Đừng xem nàng là một phụ nhân, nhưng luận lòng dạ độc ác, Trung Châu Thiên Phủ không ai bằng. Kiếm bất dịch nhìn về phía không trung, vẻ mặt khó coi, này rắn rết phụ nhân, dĩ nhiên đích thân tìm đến rồi, không sao, bọn họ bây giờ còn không tìm được ta Thanh Trì kiếm phái lối vào. Nhìn trận pháp trong hình chiếu, bọn họ cách chúng ta, còn có vô cùng khoảng cách xa. Kiếm Vô Phong chuyển đầu nói với Dịch Vân. Thanh Trì kiếm phái làm ẩn thế tông môn, chân chính lối vào căn bản không làm người đời biết tới. Vẫn bị cổ lão đại trận ẩn giấu đi. Ngoài ra, Thanh Trì kiếm phái còn có phòng ngự đại trận. Mở ra phòng ngự đại trận, Kiếm Bất Dịch trầm giọng nói rằng, cứ việc có ẩn giấu đại trận, nhưng cũng không bài trừ bị tìm khả năng ra ngoài tính. Trong lúc nhất thời, Thanh Trì kiếm phái trên dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên giật mình trong lòng. Hắn nhìn thấy, tên kia Liễu phó cung chủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi hẹp dài như hồ con mắt hướng bên này nhìn lại. Rõ ràng là trận pháp hình chiếu, thế nhưng Dịch Vân nhưng cảm giác mãnh liệt đến. Liễu Như Ý đã nhận ra tầm mắt của bọn họ. Ha ha ha, Liễu Như Ý đột nhiên cười lên, trong tiếng cười mang theo cường đại lực xuyên thấu, trực thấu màng nhĩ. Kiếm Vô Phong, Kiếm Bất Dịch, ta biết các ngươi ở đây, cũng biết ngươi Thanh Trì kiếm phái sơn môn xây ở một cái cổ xưa bên trong tiểu thế giới. Muốn phá mở không dễ dàng, nhưng ta Liễu Như Ý chuyện cần làm, không có làm không được. Ta khuyên các ngươi đem tiểu tử kia giao ra đây. Phía sau ta Thất Tinh đạo cung cùng ngươi Thanh Trì kiếm phái ân oán xóa bỏ. Nếu không thì, ta tiêu diệt này ngàn dặm tuyết sơn, cũng phải đem bọn ngươi tìm ra. Liễu Như Ý thanh âm, thông qua trận pháp, truyền khắp toàn bộ Thanh Trì kiếm phái. Ở đây hết thảy Thanh Trì kiếm phái đệ tử, bị thanh âm này bức bách, đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết hơi cuồn cuộn. Nữ nhân này, quả thật là đáng sợ. Kiếm Vô Phong trầm mặt, không có trả lời. Liễu Như Ý đợi đã lâu không gặp phản ứng, gương mặt triệt để băng hàn hạ xuống. Giả câm vờ điếc đúng không? Ta cho các ngươi một giờ cân nhắc, nếu như không giao ra Dịch Vân, ta Thất Tinh đạo cung sẽ triệu tập hết thảy có thể triệu tập trận pháp sư, phá ngươi Thanh Trì kiếm phái đại trận. Ta Liễu Như Ý xin thề, một khi phá trận, ta Thất Tinh đạo cung tất nhiên tàn sát hết Thanh Trì kiếm phái tất cả mọi người. Chó gà không tha, Liễu Như Ý lấy diệt môn uy hiếp, để rất nhiều Thanh Trì kiếm phái đệ tử trong lòng dùng mình. Này Liễu Như Ý lòng dạ độc ác, nàng nếu nói ra diệt môn, liền cũng không phải đùa giỡn, nàng coi là thật làm được. Võ giả tu kiếm, bởi vì phải ngưng tụ kiếm tâm, mặc dù tâm tính tướng đối với tương đối kiên nghị, thế nhưng mặt đối với sự uy hiếp của cái chết, cũng không phải ai cũng có thể thản nhiên. Dịch Vân khẽ nhả một hơi, sự tình phát triển đến một bước này, đem toàn bộ Thanh Trì kiếm phái đều kéo xuống nước đến. Tự nhiên là Dịch Vân vạn vạn không muốn nhìn thấy. Hết chương.